Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và thưa quý vị, tối hôm qua thì quý vị đã theo dõi tập 1 bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng. Và bộ truyện được rất nhiều quý thính giả đón nhận và khen hay. Tối ngày hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện này quý vị nhé. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với truyện Án Tình Phủ Hội Đồng tập 2 của tác giả Kim Liên, truyện được phát trên kênh của Trinh. Hồi nhỏ tao cứ tưởng lớn lên mày sẽ là đứa nghiêm chỉnh khôn lanh, ai có ngờ đâu để mày sang nước ngoài lại thành ra như vậy. Trời ơi là trời, trần gia đúng là vô phước mà. Ông hội đồng tức giận, bà hai và cậu Vinh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông. Mình à, đừng có giận quá mà ảnh hưởng sức khỏe, con nó mới về, có gì từ từ dạy biểu. Cậu hai tặc lưỡi, ngoái tai, làm bộ chán chường. Cha, đúng là suốt ngày chỉ biết lo mần ăn. Mình sống trên đời thì phải biết hưởng thụ. Cuộc sống có mấy khi đâu hả cha? Mặc cho cậu Vinh và bà hai ra sức níu tay, ông hội đồng lại dung cây gậy về phía cậu Phong, cố tình đánh tới. Thằng nghịch tử, thằng mất dạy, tại sao tao lại có đứa con như mày chứ? Cậu Phong sau mấy hồi né đòn của ông hội đồng thì cũng được thằng Tỷ kéo ra trước sân, vừa chạy cậu vừa nói. Má hai, dọn phòng xong thì cho người báo tin. Con sợ ở đây một lát nữa thì trần gia lại treo khăn trắng nữa không chừng. Thằng mất dạy, mày... Ông hội đồng nói xong thì ngã quỵ xuống đất. Có lẽ ông phải rất sốc với sự thay đổi của cậu hai. Mà không những ông, chính bà Hai Yến cũng không ngờ tới có ngày cháu đích tôn của trần gia lại thành ra bộ dạng nhếch nhác như vậy. Bà còn sợ cậu hai trở về thì cậu ba Vinh sẽ có đối thủ cạnh tranh. Nhưng với cái tình trạng hiện tại thì cũng không cần phải quá lo. Bà nhìn bóng lưng của cậu hai rồi thoáng nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười của sự mưu mô, tính toán. Cậu Phong sau khi ra khỏi cổng lớn trần gia thì đi dọc theo con đường quê. Cái con đường mà ngày xưa bà Cả Lan hay đưa cậu ra chợ sớm. Hay những buổi chiều, hai má con dắt nhau ra thăm xưởng đũa, thăm ông hội đồng Trần đang hăng say làm việc. Một nhà ba người bọn họ đã từng có thời gian hạnh phúc như vậy. Ông hội đồng đã từng là một người cha mà cậu hết lòng ngưỡng mộ. Cho đến khi má cậu thương tình cho hoàn cảnh của bà Hai Yến, đứa em họ mất hết người thân trong một vụ cháy mà đem về trần gia cưu mang. Định bụng sẽ tìm một nơi nào đó đường hoàng để em mình gửi gắm tấm thân. Chứ có ai ngờ đâu chính vì quyết định đó đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình vốn tưởng đã rất yên ấm. Thằng Tỷ thấy cậu hai quay trở lại dáng vẻ ảm đạm thường ngày thì bất ngờ cảm thán. Cậu hai, theo cậu bao nhiêu lâu? Con còn không biết. Cậu lại có thể diễn giỏi đến vậy đó. Lúc nãy, chắc chắn mọi người trong trần gia đều nghĩ cậu là dạng công tử ăn chơi phong lưu. Vậy thì còn chưa chắc đâu. Để bà ta tin, chúng ta còn phải làm nhiều hơn như vậy nữa. Thằng Tiễn ngơ ra, lại thắc mắc. Cậu, con có điều chưa hiểu. Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Sao không về một cách đường đường chính chính, đối mặt trực diện với bà ấy? Cậu hai khựng lại một nhịp, liếc nhìn thằng Tỷ. Chưa phải thời điểm để trực tiếp đối đầu với con người nham hiểm đó. Muốn vạch trần được tội ác của bà ta, chúng ta cần phải tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, đi từng những điều nhỏ nhất. Và chỉ khi một con người thâm sâu như bà ta không cảnh giác, ta mới có thể thu thập được mọi chứng cứ. Tôi mới trở về, nhất thời chưa có phe cánh vững chãi, công khai đối đầu với mụ ta chỉ có thể như lấy trứng chọi đá. Vậy bây giờ mình phải làm gì tiếp theo hả cậu? Trước tiên, phải tìm hiểu phương cách hoạt động, cũng như các mối quan hệ làm ăn của trần gia. Còn nữa, nếu được, cậu cho người điều tra thông tin của tên ta Điền Nam Biên. Tôi muốn biết tại sao năm đó ông ta lại có mặt trong phòng má tôi, rồi sau cái chết của bà ấy lại biến mất không một dấu vết. Còn cả đám lưu manh đã tra tấn tôi trên núi nữa, phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Dạ, tôi đi liền thưa cậu. Thằng Tỷ vừa quay người rời đi, từ phía sau đã có tiếng gọi của cậu Vinh. Anh hai, anh đi đâu để em đưa anh đi? Anh mới về đâu có rành đường xá. Cậu Phong nhìn cậu ba Vinh nhiệt tình như vậy, trong lòng lại không tránh khỏi hoài nghi. Dù gì cũng là con ruột của người đàn bà kia, làm sao lại không có điểm giống. Cậu Phong trở lại vẻ cợt nhã, ghé sát tai cậu ba Vinh mà nói. Đi tử quán, chú ba đi không? Cậu ba Vinh trước nay chỉ lo chuyện đèn sách, đâu có đặt chân lui tới những chỗ phức tạp ấy bao giờ. Nghe lời đề nghị của cậu hai, Vinh bất ngờ khựng lại. Thôi, nếu chú không đi á, thì tôi đi một mình vậy. Em đi. Bao nhiêu năm anh em mới có cơ hội gặp nhau, chúng ta phải đi uống một bữa. Được. Nói rồi hai cậu lại dắt nhau đi uống rượu, nhưng không phải ở tử quán, mà chỉ là một hàng rượu ven đường. Tại đó, cậu Vinh đã kể hết tất cả những chuyện xảy ra trước nay ở Trần Gia, từ chuyện bà Ba Lại mần sao để leo lên vị trí vợ nhỏ, cho đến cả chuyện làm cậu băn khoăn dạo gần đây. Đó là chuyện về Ánh Dao và Khánh Châu, chuyện về chiếc sợi chuỗi và cả cô gái đã cứu cậu từ dưới sông. Từ dạo biết Khánh Châu là chủ nhân của chiếc vòng, lại thêm lời phủ nhận của Ánh Dao, cậu Vinh đã hoàn toàn tin tưởng rằng chính Khánh Châu là người con gái đã khiến cậu rung động. Nhưng không hiểu sao, những lúc ở gần Khánh Châu, cậu lại không tìm được cảm giác của ngày hôm đó. Cậu Phong ngồi nghe hết mọi tâm sự trong lòng của Vinh. Bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong dạ lại khác. Cậu về lần này không chỉ với mục đích khiến bà Hai Yến lộ ra bộ mặt thật, mà còn phải khiến cho bà ta tận mắt chứng kiến những người thân yêu đau khổ đến tột cùng. Có như vậy mới mong bù đắp lại tất cả những chuyện mà bà ta đã gây ra cho má con cậu. Về phía bà Hai Yến, đúng như những gì cậu Phong suy đoán, bà ấy không hoàn toàn tin tưởng về sự thay đổi bất ngờ của cậu, mà bí mật sai người điều tra những năm qua cậu sống như thế nào, và cái người mà bà ta tin tưởng giao đi điều tra không ai khác chính là Lão Hùng, thân tín của ông Hội Đồng Trần. Phía nhà họ Trương, trong ánh đèn le lói, Ánh Dao đương ngồi thiêu khăn. Nhà cô chuyên nhận giải từ xưởng của Trần Gia về bán lại, song song đó cũng có trưng bày một số thành phẩm được thiêu tinh tế như khăn mùi xoa, túi thơm. Tất cả những mẫu mã đó đều được khách hàng ưa chuộng. Nhưng vì chỉ có mình cô giao làm nên số lượng không nhiều, mỗi cái chỉ được vài mẫu. Ông Trương từ chiều giờ không biết có chuyện chi mà cười toe toét, lâu lâu lại ngó nhìn bộ dáng đứa con gái thướt tha mà gật đầu không thôi. Cha, bộ mặt con dính gì sao mà cha nhìn con luôn vậy? Cô giao nói xong, đưa tay vuốt vuốt hai gò má. Ông Trương xua tay. Không có gì, chỉ là bữa nay có chuyện vui. Mà cha nghĩ, nếu nghe cái tin này, má con bầy cũng sẽ vui lây như cha thôi. Có chuyện gì hả ông? Bà Trương gấp gáp, giống người qua bộ trường kỹ. Dưới tiếng côn trùng kêu rỉ rả, ông vuốt hàm râu lưa thưa, từ tốn biểu. Số là hôm trước, tôi có gặp anh Hội Đồng. Hai bên rảnh rỗi, rủ nhau đi mần vài ly. Rủ vào lời ra, bà biết anh nói cái chi không? Nói cái chi? Anh nhắc lại cái chuyện hứa hôn của hai nhà. Anh biểu á là nhà bến ai cũng quý con Ánh Dao. Còn nói, hễ mà tôi với bà ưng á, thì nói ảnh chỉ á bến mừng. Đợi hai đứa nhỏ học xong, thì họ qua giảm ngõ, rước con Dao về mần dâu. Bà Trương khi nghe vậy, ý tứ cũng có chút mừng. Không hẳn là bà thích gả con gái vô chốn sang giàu mà mần chi. Chỉ tại một người mẹ như bà thừa biết, lòng của con mình từ lâu đã đặt ở chỗ cậu ba Vinh. Nay người ta cũng ngỏ ý như vậy, thì coi như thỏa lòng con trẻ. Tôi cứ tưởng, hồi đó anh hứa chơi, ai mà có ngờ đâu, tới giờ vẫn còn nhớ. thì như vậy mới đáng quý. Nhà mình tuy không sánh ngang được với cơ ngơi nhà họ, nhưng xét cho kỹ thì ở cái chuyện này cũng có thua ai. Anh giàu lại xinh đẹp, giỏi giang. Còn thằng Vinh tuy còn nhỏ nhưng cũng ra dáng một bậc trượng phu. Dự là tương lai sẽ thay ông hội đồng Trần quản lý cơ nghiệp. Anh giàu nghe cha má bàn tính cái chuyện hôn sự của mình thì chỉ biết ngồi yên, thi thoảng liếc nhìn mà trong bụng như có mùa xuân tràn về. Tuy cô không biết bây giờ cậu ba Vinh coi mình là tri kỷ hay là có gì đó vượt mức bạn bè không, nhưng nếu đã được người lớn hai bên tác hợp thì sớm muộn đoạn tình cảm này cũng sẽ có ngày đơm bông kết trái. Thấy cô giàu cứ cúi mặt mỉm cười, bà Trương khẽ cười nói giọng sang: Giao nè, cha má tính ưng cái mối này, ý con sao? Dạ, cha má biểu sao á thì con nghe vậy. Xưa nay áo mặc làm sao qua khỏi đầu hả má? Ông bà Trương nhìn nhau cười hiền. Biết tổng ý tứ con gái nên cũng không mừng khó làm chi. Chỉ có con muội bình thường được dung túng quá nên nói năng lại không chút câu nệ. Cô Giao nói là áo mặc không qua khỏi đầu, vậy chứ con thấy không phải áo nào cô cũng chịu mặc đâu à nghen. Phải là áo làm từ vải của Trần gia thì cô mới chịu đó ông bà. Muội nói gì vậy? Tôi không có. Hời ơi, em nói với cô hoài hà. Cậu Vinh á thì còn không biết, chứ nhìn cô là em biết tổng hết á. À, mà không những em không đâu ha, ai nhìn cũng biết hết trơn. Tại đó giờ cô đâu biết nói dối. Thật sao? Dạ. Cô Ánh Dao nói xong thì lại ngó cha má. Cả hai người đều gật đầu biểu ý đồng tình với con muội, làm cô ngượng chín cả mặt. Cô tuột xuống giá ngựa, ôm rổ chỉ thiêu, rồi gật đầu xin phép cha má đi vào phòng. Cả đêm đó, cô Giao dường như không thể chợp mắt, cứ nghĩ đến cái hồi học xong thì được thỏa ý kết tóc tơ với người mà cô thầm quý mến. Anh Giao lại không khỏi vui mừng. Về phía này, sau khi rời chốn thiền môn, trở lại nhà hội đồng Trần, điều đầu tiên bà Ninh làm cũng là thắp hương cho ông bà tổ tiên. Xong lại được người hầu dắt về phòng mà mười mấy năm qua luôn được đóng kín. Trong cái mùi hương trầm thoang thoảng, cái bóng đêm tĩnh mịch, bà Lợi cùng thằng Tỷ được giao nhiệm vụ đứng canh trước cửa phòng, bị bà Ninh không muốn bất kỳ ai quấy rầy cái cuộc đoàn viên của bà với đứa cháu đích tôn. Bà Ninh đưa đôi tay đã trổ lốm đốm đồi mồi, vuốt ve gương mặt phong trần của cậu Hai Phong mà không khỏi xúc động. Nội cứ tưởng cả đời này cũng không gặp được con. Phong à, bao nhiêu năm qua, con có biết không khi nào là nội không trông ngóng tin con không hả? Nội sợ con hờn trách Trần gia mà không quay về nữa. Khóe mắt cậu Hai lúc này cũng đã long lanh, nhìn bà Ninh với mái tóc bạc phơ, gương mặt lại hằn lên nhiều nếp nhăn. Cậu chợt cảm nhận được cảm giác chua xót. Tuy nói Trần gia hiện tại cậu không thể tin tưởng được ai, nhưng với bà Ninh lại khác. Bà lúc nào cũng chọn cách yêu thương, tin tưởng cậu, không như ông hội đồng Trần sớm đã bị bà Hai Yến cho uống bùa mê thuốc lú. Bà Ninh vuốt ve gương mặt cháu, lại trải lòng mình. Nội biết con còn giận cha con, nhưng con cũng phải hiểu cho nó. Tận mắt chứng kiến vợ mình nằm trong vòng tay người khác như vậy, khó mà không hiểu lầm cho được con à. Nội sống đến từng ấy năm, hầu là chuyện gì cũng đã trải qua rồi. Nội tin chuyện của má con còn có khuất tất, nhưng nội cũng bất lực, không biết phải làm sao để rửa oan cho nó. Nói tới đây, hai hàng nước mắt của bà Ninh lại lăn dài trên má. Bà thương bà cả Lan như con, tánh nết bà cả ra làm sao bà thừa hiểu. Nhưng ngặt đối diện với chứng cứ quá lớn, phần bà cả lại chọn cách quyên sinh thì biết phải làm sao. Cậu Phong hai mắt đã đỏ ngầu, tay nắm chặt gấu quần, ngước mắt nhìn bà Ninh, giọng kiên định. Con sẽ làm điều đó, rửa oan cho má con. Nhìn đôi mắt lạnh toát của cậu, có cái gì đó đen lại, bà Ninh thoáng chốc giật mình. Con định làm gì hả Phong? Con sẽ khiến người phụ nữ đó phải trả giá. Bà Ninh biết bao nhiêu năm qua, trong lòng cậu Phong vẫn chưa nguôi hận. Nhưng cái bà không ngờ là đôi mắt ngây thơ ngày nào của cậu, của đứa cháu mà bà rất mực thương yêu, lại trở nên lãnh đạm, lạnh lùng đến vậy. Nhưng bà không ngăn cản chuyện cậu làm, chỉ nắm chặt tay cậu mà dặn. Nội sẽ luôn ủng hộ con, nhưng con cũng đừng để thù hận che mất lý trí, chừa cho mình một con đường để quay về nha con. Cậu hai cúi đầu tựa vào lòng bà. Trong căn phòng ảm đạm một màu khói của hương trầm, một bà một cháu tựa vào nhau giữa cái chốn hiu quạnh mang tên Trần Gia. Dưới mái đình Riêu Phong được đặt giữa hồ sen, ông Hội Đồng ngồi trầm ngâm nhìn ra khoảng trời xa xăm. Từ dạo cậu Phong về, cứ dăm ba hôm lại nghe tin cậu la cà tử quán, đắm mình vào chốn trụy lạc. Ông vốn nghĩ một người như cậu khi lớn lên sẽ thay ông gánh vác cơ nghiệp của Trần gia. Dẫu cậu có lỗi lầm, có gai góc, nhưng có một điều ông không thể chối cãi. Có cái gì đó kiên định, quyết đoán, cái mà ông luôn mong mỏi ở cậu Thế Vinh. Đã có rất nhiều lần bà Hai Yến bóng gió về việc để cậu Vinh phụ giúp ông gánh vác cơ nghiệp. Không phải ông không muốn, chỉ có điều tánh tình cậu Vinh có phần mềm yếu, không được quyết đoán. Nếu như ông còn sống, có thể cậu sẽ là một trợ thủ đắc lực của ông. Nhưng lỡ mai này ông mất đi, thì liệu một mình cậu có thể gánh vác nổi hay không? Cũng chính lẽ đó mà khi nghe cậu Hai Phong về nước, ông đã từng tham vọng suy nghĩ rằng hai anh em cậu sẽ có thể hỗ trợ nhau giữ vững cơ nghiệp nhà họ Trần. Nhưng cái đà này thì lại sợ công sức bao nhiêu năm gầy dựng sẽ không có ai chống đỡ. Mình có chuyện chi phiền muộn hả? Bà Hai Yến thước tha trong bộ bà ba màu tím, tay bưng chén chè đậu còn nóng hổi. Tôi mới nấu nồi chè, mình ăn thử nghen. Tôi mới biểu sắp nhỏ, bưng qua cho thằng Hai một chén. Tội nghiệp, bao nhiêu năm bên ngoài làm gì có ai nấu cho ăn. Bà đúng là tâm lý, giá mà thằng Phong nó cũng hiểu thì tốt biết mấy. Hai Yến cười nhẹ. Tôi thấy lần này thằng Hai về đã thay đổi rất nhiều, cũng không còn hằn học với chúng ta như trước. Ông Hội Đồng thở dài. Nhưng nó cũng tệ hại. Không biết hồi ở bên bển, ba Nghĩa đã dạy dỗ nó những gì mà thành ra kiểu cách như vậy. Đường đường là cậu hai nhà quyền thế, lại tối ngày cắm mặt vô những chỗ đàn đúm, không ra cái thể thống gì. Mình à, con nó xa nhà bao năm, lại thiếu tình thương từ nhỏ. Mình từ từ mà dạy biểu, rồi có ngày nó cũng sẽ ngoan ngoãn như ba Vinh mà thôi. Bà Hai cố tình liếc nhìn ông, rồi lại thủng thẳng nói. Lại nhắc đến chuyện của thằng ba, mình đã thưa chuyện với anh chị Trương chưa hả mình? Ai, tôi cũng đang định tìm bà để nói chuyện này đây. Có chuyện chi? Bộ anh chị Trương không ưng gả anh Giao cho thằng ba nhà mình sao? Không, anh chỉ ưng gả, mà con nhỏ hình như cũng vậy. Chỉ có điều, bà còn nhớ quan tri huyện Lam Thành không? Sao lại không? Ông ấy là người quyền lực nhất cái huyện này, lại nổi tiếng nghiêm minh. Mà hình như ổng cũng có đứa con gái bằng tuổi với Thế Vinh nhà mình. Ông Hội Đồng từ từ đứng dậy, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa kể. Có đợt họp hội viên chức, ông Lâm Thành có mời tôi ra nói chuyện riêng. Ông biểu sẽ giúp tôi nắm giữ chức hội đồng kỳ này. Bởi lẽ tên phú hộ thà kia lắm tật không hay, ông lại ghét cái thói khinh khi của hắn. Vậy thì tốt, chứ sao mình lại rầu. Có sự giúp sức của quan Lâm Thành á, thì coi như phần thắng mình nắm chắc trong tay. Vậy chứ bà nghĩ, trên đời này có ai giúp mình mà không kèm điều kiện hay không? Bà Hai suy tư rồi nói. Ông ấy ra điều kiện chi? Tiền bạc hay có điều chi quá đáng không? Không. Quan Lâm trước nay công minh. Sẽ không có chuyện ông ta tham bạc tiền. Chỉ có điều thông qua những lời ẩn ý của ổng. Hình như ổng muốn kết thông gia với nhà mình. Điều này cũng dễ hiểu mà. Quan Lâm có mỗi cô con gái, phải gả nơi danh giá tử tế. Gả qua nhà mình vừa không quá xa, vừa lại là chỗ tốt. Chỉ có điều nhà chúng ta đã đánh tiếng với nhà anh chị Trương, rơi vào thế này thì hơi khó. Bà nói đúng. Cả nhà anh chị Trương và nhà Quan Lâm đều không thể phật ý. Tôi lại nghe kẻ hầu bên đấy đồn rằng con bé Khánh Châu và thằng Vinh nhà mình có chút dây dưa. Bà Hai Yến chân hững. Không phải thằng Vinh với con Ánh Dao sao? Cái này thì làm sao tôi biết được. Người làm mẹ như bà phải thay tôi tìm hiểu cái chuyện này mới phải. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với thằng Vinh. Mình bớt lo nghe. Nói rồi, bà Hai lại dịu dàng nâng quạt. Làn gió mát thổi qua cùng đôi mắt đa tình của bà Hai thoáng làm ông hội đồng thấy nhẹ lòng. Ông khẽ nhìn xung quanh rồi để bà tựa vào vai mình. Bọn gia đình vô tình lướt qua cũng thầm cảm thán cái tình cảm của ông bà nó. Riêng ba lại nấp sau tấm rèm son, đôi mắt căm hờn đến mức đen lại. Ả vẫn còn tức tại sao bản thân trẻ đẹp mơn mởn như vậy lại không sánh bằng người phụ nữ đã qua tứ tuần kia. Liệu có phải chăng như người ta đồn đại, bà Hai đã cho ông hội đồng uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Dưới bàn ghế được đặt dưới gốc cây mận sau giường, cậu Vinh thơ thẩn ngồi vẽ lại khung cảnh của ngày hôm đó, hình ảnh cô gái nhỏ cứu mình khỏi làn nước xiết. Cậu họa dáng, họa cảnh, nhưng làm sao cũng không thể họa được gương mặt người đó, dù trong tiềm thức cậu đã nhận định đó là Khánh Châu. Một cơn gió thổi qua, vài bông hoa mận rơi lác đác trên sân. Một bông hoa nhẹ nhẹ đặt lên trang giấy, giữa gương mặt chưa họa nét của người thiếu nữ. Cậu Vinh thoáng chốc thở dài. Một cảm giác mơ hồ lại xâm chiếm tâm trí, làm cậu nhất thời mất phương hướng. Còn làm sao đó Vinh? À má. Cậu Vinh giật mình, rồi cậu nhích sang một bên. Bà Hai ngồi xuống, khẽ nhìn bức họa trên tay cậu. Còn vẽ anh Dao sao? Sao má nói vậy? Vậy chứ không phải nó. Thì con còn thân thiết với người con gái nào khác à? Cậu Vinh ngẩng đầu, nhìn lên những tán mận xanh rì, chen chúc giữa màu hoa trắng là lóm đóm trái xanh. Cậu Vinh đáp một cách mơ hồ. Là cô gái đã cứu con ngày hôm đó. Khánh Châu đó má. Có phải là con gái ông quan tri huyện Lâm Thành không? Dạ thưa phải. Nghe đến đây, trong bụng bà Hai thoáng chốc vui thầm. Bên ngoài bà tỏ ra tiếc nuối Ánh Dao, nhưng khi suy xét kỹ lại, đặt lên bàn cân giữa gia thế nhà ông Trương và nhà Quan Lâm thì dĩ nhiên Khánh Châu vẫn hơn. Đặc biệt nếu lấy được Khánh Châu thì con đường thăng quan tiến chức của cậu Vinh sau này sẽ rộng mở hơn là lấy con gái của một thương nhân. Chỉ có điều bà lo cậu Vinh và Ánh Dao có cái mối gì sâu nặng với nhau thì thành ra khó xử. Chứ nếu cậu đã có ý với Khánh Châu thì chuyện này ngó coi dễ tính hơn rồi. Vinh nè, con có nghe chuyện cha má ngỏ ý với nhà con bé Ánh Dao chưa? Dạ thưa có. Con thấy làm sao? Cậu Vinh mặt không biểu tình chi đặc biệt, thậm chí trong lòng cậu lúc này còn chẳng biết mình đang nghĩ gì. Bà Hai lại nói. Chuyện tái cử chức hội đồng của cha con rất cần sự giúp sức của quan huyện Lâm Thành. Nhà bên đấy cũng ngỏ ý gả con bé Khánh Châu cho con. Nếu được thì sang năm sẽ tính chuyện của hai đứa. Cậu Vinh sửng sốt quay sang má. Vậy còn Ánh Dao thì sao hả má? Bà Hai lại nhìn bức họa trên tay cậu Ba Vinh. Ban đầu nhà ta chỉ là muốn kết thông gia với bên ấy. Cha con lại không nói rõ là sẽ lấy con bé Ánh Dao cho ai. Vinh à, người làm chuyện lớn phải biết buông bỏ những thứ cần buông. Phần Ánh Dao, má dự định sẽ cưới nó cho thằng Thế Phong, Như vậy thì tiện cả đôi đường. Cậu ba đứng phăng dậy, giọng bất mãn. Không được. Làm như vậy có khác nào? Là đang lừa gạt cô hả má? Giả lại, anh hai giảng giao, chỉ mới quen biết đây, làm sao có thể kết nghĩa vợ chồng? Vậy thì theo con, má nên làm sao? Cả nhà Quang Lâm Thành và nhà họ Trương chúng ta đều không thể đắc tội. Nhưng mà bên nào nặng, bên nào nhẹ, má nghĩ con hiểu. Bà hai lại nắm tay con mà thủ thỉ. Con làm gì cũng phải biết suy xét thiệt hơn. Má không bàn tới chuyện tình cảm riêng tư của mấy đứa. Nhưng chẳng lẽ con nghĩ con ông Trương hay cả Quan Lâm sẽ đồng ý để con gái họ đi làm lẽ? Cho nên con chỉ có thể chọn một trong hai. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, đôi mắt cậu ba khẽ long lên, có chút hy vọng, lại có chút đau đáu. Nếu anh giàu chấp nhận thì sao hả má? Bà hai không vội trả lời, chỉ khẽ gật đầu, vì bà biết chính câu hỏi này của cậu Vinh đã thể hiện rõ lòng cậu đã nghiêng về Khánh Châu. Không biết có là gì chút cảm xúc nào hay không, nhưng bà hiểu cậu đã tỉnh táo để chọn tiền đồ cho bản thân. Còn đối với anh Giao, bà không chắc, càng không có hy vọng nó sẽ làm lẽ cho Thế Vinh. Chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, để Trần gia ngày càng thăng tiến. Trong căn phòng được bài trí theo kiểu nửa đông nửa tây, cậu Hai Phong, dáng người nghiêm trang, ngồi bên bàn đọc lại mớ sổ sách làm ăn của Trần gia. Mấy năm vừa qua, cậu dò lại từng trang những người có ảnh hưởng, để sau này tiện bề cho kế hoạch giành lại sản nghiệp. Những thứ sổ sách này cậu không tự nhiên mà có, mà là nhân lúc đêm muộn lén vào phòng làm việc của ông hội đồng đem về đọc. Cậu thường lấy cớ đến tử quán mua vui, nhưng thực chất cũng chỉ để mần cái chuyện riêng. Ngọn gió từ khung cửa sổ rít qua, mang hơi lạnh giá. Cậu thoáng chau mày, lại nhớ về những ngày còn bé. Vẫn là một ngày cuối năm, tiết trời se lạnh, cậu ngồi học bài bên hiên nhà. Bà cả Lan say sưa ngắm nhìn dáng vẻ của con, tay vẫn ôm chiếc áo bông, chỉ chờ khi lạnh là khoác cho cậu ngay. Ông hội đồng ngồi kế bên, thi thoảng xoa đầu tán dương cậu có cái cốt cách của bậc trượng phu, sau này ắt sẽ làm nên chuyện lớn. Bà Ninh lại ngồi thưởng bánh, một nhà bốn người bọn họ đã từng có khoảng thời gian êm đềm như vậy. Một ký ức khác lại thoáng lướt qua đầu cậu. Vẫn là một ngày trời se lạnh, chỉ một năm sau ngày bà cả Lan mất, cậu bị đưa đến hang động sau núi. Bọn giang hồ dùng roi mây quất vào người cậu không thương tiếc. Vết thương chưa kịp khô máu, chúng lại bồi thêm một vài trận đòn, chỉ vì cậu đòi về nhà. Cậu nằm co ro trên mặt đất ẩm thấp, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần bố của dân nông phu, cơ thể gầy gò đến đáng thương. Khi ấy, cậu nhớ má, nhớ cha, nhớ nội, nhớ Trần gia, nhưng hình như chẳng ai nhớ cậu. Một trong số những tên đó có chút động lòng cho cậu bát nước mưa vừa hứng từ khe đá. Hắn nắm đầu cậu, giật ngược về sau mà nói một câu, khiến cậu cả ghi nhớ đến tận bây giờ. Có trách thì trách mày đắc tội với người ta, trách mày ngoan cố không chịu nghe lời. Tiếc thật, phải mà mày an phận á, thì bọn tao cũng không cần phải hành hạ một đứa con nít ra nông nổi này. Có biết tôi là ai không hả? Cha tôi sẽ không tha cho mấy người. Nghe tiếng nói yếu ớt khi ấy của một đứa trẻ, bọn chúng cười phá lên. Nói cho nhóc biết, chính người trong nhà mày đã sai khiến bọn này đó. Nhưng mà đợi đến lúc ông hội đồng tìm ra thì chắc nhóc đã đi gặp má rồi. Một dòng ký ức xưa cũ hiện qua trong tâm trí. Hai nỗi đau vừa thể xác vừa tinh thần cứ liên tục dày dò, làm cậu không thôi đau đớn. Hai tay bấu chặt lấy mép bàn, vừa nghe có tiếng đẩy cửa, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Là thằng Tỷ, nó đi đến thủ thỉ về cuộc hội thoại giữa hai má con bà Hai Yến. Cậu hai nghe xong, cả người ngã ngửa ra đằng sau ghế, khẽ nở một nụ cười thâm sâu. Thú vị, để xem thằng nhóc đó lựa chọn như thế nào. Đó là một đêm hội đình. Cả làng, cả huyện tổ chức vui ca. Từ đầu hôm đã có gánh hát về cắm sào ở khu đình thần. Hết thảy nam thanh nữ tú, đến cả những quan lớn, hội tổng đều ăn mặc tươm tất. Người áo dài khăn đóng, người bà ba nhã nhặn, người trang sức lấp lánh, tụ họp nô nức. Anh em cậu Hai Phong và cậu Ba Vinh cũng ăn mặc lịch sự, ra dáng công tử nhà quyền thế. Đến giữa gốc đa hôm nào, cả hai thoáng chốc ngẩn người khi thấy hai thiếu nữ, một áo dài hồng phấn, một màu trắng ngà tinh khôi. Cả hai bộ dáng thướt tha, tóc dài đen lấy, gương mặt vừa có nét sắc sảo, lại có nét thanh thuần. Đó đích thị là hai cô, Ánh Giao và Khánh Châu. Con muội bữa nay cũng lôi kéo bà ba Mạo Thiên Thanh mới ra bận. Dáng người nhỏ xíu, cùng hai cái chùm tóc trông vừa phỏng phao, nhưng lại có cái gì đó ngây ngô của một đứa con gái mới lớn. Nó vừa thấy cậu Vinh đã mừng rỡ giãy tay, hệt như thân từ đời nào. Cậu Vinh, cô con ở đây nè. Ánh Giao ngại đỏ mặt, đánh tay ra hiệu con nhỏ im lặng. Không ai để ý rằng đôi mắt Khánh Châu nhìn cô có cái gì đó phức tạp. Nhưng vừa nhìn thấy cậu Vinh, Châu lại quay về dáng thường khi. Vinh mới tới hả? Cậu Vinh khẽ gật đầu một cách dịu dàng, rồi lướt mắt sang Ánh Giao. Có thể cô vẫn chưa biết chuyện Quang Lâm định gả Khánh Châu cho cậu, nên bộ dáng vẫn còn rất tự nhiên. Cũng phải, dẫu gì nhà cậu cũng chưa sang nhà Khánh Châu dạm ngõ hay đánh tiếng, nên cả cái làng này cũng chưa ai hay tin. Nhìn Giao cứ có cái gì đó e thẹn, ngây ngô, Vinh lại càng ái ngại, không dám ngỏ ý về cái chuyện cưới cô làm lẽ. Vinh sợ cô sẽ tổn thương, nhưng còn thuận theo ý má để cô bị lừa gả cho anh hai mình thì cậu lại càng không nỡ. Cậu Phong vẫn bộ dáng cao lớn, mắt cứ dán chặt vào ba con người trước mặt như đang trong đợi một vở kịch sắp sửa diễn ra. Cậu là đang đợi cậu Ba Vinh mở miệng để xem rốt cuộc trong lòng cậu thì quyền lực hay tình cảm là quan trọng nhất. Vài khắc trôi qua, cậu Vinh vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho hai cô gái nhìn nhau với sự khó hiểu. Thấy vậy, cậu Phong mới hắng giọng để phá tan bầu không khí ảm đạm này, hai tay cho vào túi quần. Cậu nhìn Ánh Giao mà nói: Hôm nay cô Ánh Giao mặc bộ áo dài này, ngó coi còn thước tha hơn những tiểu thư khuê các khác mà tôi từng thấy. Cô đúng là biết cách làm cho người ta có cảm giác muốn chinh phục. Cậu Vinh nghe những lời khiếm nhã của anh mình thì mới chịu lên tiếng: Anh Hai, cô là bạn em, xin anh Hai đừng buông lời trêu ghẹo. Câu nói của cậu Vinh nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn ý chút phần răn đe. Cậu Hai Phong sững người giây lát, rồi tỏ ý như không hiểu, cứ vô tư mà trả lời: Bạn chú á, thì cũng là bạn anh mà. Nói đoạn lại bước đến gần Ánh Giao mà nói: Phải không cô Ánh Giao? Ánh Giao bất chợt nhớ đến chuyện cô vô tình ngã trúng cậu hôm nào thì dội cúi xuống. À, xin lỗi cậu, chuyện hôm trước là do tôi bất cẩn. Không biết lưng cậu có bị làm sao không? Không sao, vết thương ngoài da, không đáng để lo. Nhưng mà được làm đệm cho người như cô cũng đáng. Khánh Châu nhìn thấy không khí có phần ngượng ngùng thì dội lên tiếng: À, hay mình lại đằng kia ngồi nghe hát đi, không lại mất chỗ đẹp. Vinh, hay là... Châu chưa kịp phản ứng thì lại bị con muội kéo tay đi te te về phía trước. Phải đó cô Châu, chúng ta lên trước giành chỗ đi. Khánh Châu vừa bị lôi đi, nhưng mắt lại nhìn về phía cậu Vinh đầy luyến tiếc. Đằng sau này ba người Ánh Giao, Thế Phong và Thế Vinh vẫn lặng lặng đi theo. Không ai nói dài lời nào. Đến đoạn hàng thịt xiên, cậu Phong cố tình đi nhanh vài bước. Nhân cơ hội đó, cậu Vinh lại kéo tay Ánh Giao đi vào một con ngõ có phần hơi thưa thớt. Vinh đưa Giao đi đâu vậy? Sao không đi coi hát của mọi người? Vinh có chuyện muốn nói với Giao. Là chuyện gì? Đôi mắt Thế Vinh dừng lại trên gò má đương ửng hồng của người thiếu nữ. Lấy hết can đảm, cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: Chuyện cha má Vinh sang nhà đánh tiếng, Giao đã biết chưa? Anh Giao ngại ngùng dò giặt áo trong tay đến nhăn nhúm. Chuyện này, cha má tính sao thì Giao nghe vậy? Nhưng mà Giao có biết người Giao sắp gả là ai không? Nghe câu hỏi đó, ánh Giao có chút sững người, nhưng lại nghĩ cậu Vinh đang trêu mình nên giả vờ nói: Giao không biết, nhưng chắc là người tốt. Thế Vinh thở dài đầy mệt mỏi. Cậu khẽ đặt tay lên vai cô, ánh mắt chân thành. Là anh hai của Vinh đó. Đôi chân mày người thiếu nữ như muốn dán chặt vào nhau, khóe môi đang rạng rỡ sắc hồng chuyển sang tái nhợt. Vinh, Vinh đang giỡn phải không? Làm sao lại là cậu hai được? Đó là sự thật, má biểu với Vinh là như vậy đó. Ánh Giao bần thần hồi lâu mới từ tốn nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh có phần thăm dò. Vậy chứ còn Vinh, Vinh thấy chuyện này như thế nào? Cậu Vinh không nói, cố tình xoay người đi để lảng tránh ánh mắt của cô. Vinh sẽ lấy Khánh Châu. Khánh Châu? Sao? Sao lại như vậy được? Hai người... Có lẽ giữa hai chúng ta chỉ tồn tại tình cảm giữa hai người tri kỷ. Còn đối với Khánh Châu, hình như Vinh đã rung động với cô ấy vào cái khoảnh khắc mà cô cứu Vinh khỏi mặt nước. Tại sao Vinh biết Châu đã cứu Vinh mà không phải là một người khác? Bằng chứng là sợi chuỗi trắng. Chính Khánh Châu cũng đã thừa nhận đã cứu Vinh ngày hôm đó. Thừa nhận? Nghe đến đây, ánh Giao bất ngờ đến mức đứng không vững. Cô không nghĩ chính Khánh Châu lại lừa gạt Thế Vinh. Rõ ràng ngày hôm đó, người cứu Thế Vinh là cô, người đeo chiếc vòng ấy cũng là cô. Nhưng bây giờ cô biết phải nói sao đây? Nói là cô đeo vòng của Khánh Châu rồi cứu cậu, hay nói chính Khánh Châu đã nhận dơ công lao? Dẫu sao Khánh Châu cũng là người bạn mà cô thân thiết nhất. Nhưng cái điều cô chưa từng nghĩ tới là cả hai lại phải lòng cùng một người. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô phải nói ra, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, phải nói cho cậu Vinh biết để liệu mà tính. Lời vừa định nói đã bị cậu Vinh chen ngang, khiến trái tim cô như rụng dở. Nhưng mà Vinh cũng không muốn nhìn thấy Giao. Phải lấy anh hai, hay là Giao cũng gả cho Vinh có được không? Ý Vinh là bắt Giao làm lẽ sao? Cái cúi đầu trong mệt mỏi đã tố giác sự đồng thuận trong lòng cậu Vinh. Cậu vụng về nắm lấy đôi bàn tay của anh Giao mà nói: Vinh hứa sẽ tôn trọng và yêu thương Giao. Khanh Châu có gì Giao nhất định sẽ có thứ đó. Vinh không để Giao tổn thương đâu. Nước mắt anh Giao bất giác rơi dài trên vạt áo trắng ngà. Cô là không nghĩ cậu Vinh lại có một mặt như thế này. Trước đây vốn tưởng tánh tình cậu ôn nhu, nhưng bây giờ xem ra cậu lại là người thiếu quyết đoán. Thậm chí chính cảm xúc trong lòng còn mơ hồ như khói sương. Cô ngước mắt nhìn cậu với vẻ kiên định. Chính Vinh của bây giờ đang làm tôi tổn thương đó. Tại sao Vinh nghĩ tôi sẽ đồng ý làm lẽ mà không phải Khánh Châu? Tại sao Vinh nghĩ tôi lại không thể lấy cậu Hai Phong, hay thậm chí là từ hôn? Không đâu. Làm như vậy gia đình Giao sẽ mang tiếng. Còn lấy anh hai, Vinh sợ Giao sẽ đau khổ. Cô cười, một nụ cười chua chát. Vậy thì làm lẽ cho người mình thương thì không khổ chắc? Đời này đàn ông có thể lấy nhiều vợ, nhưng người ở trong tim mình thì chỉ có một. Này Vinh nói Vinh thương Khánh Châu thì tôi cũng không muốn chen vào đoạn tình cảm giữa hai người. Dù sao cũng không phải lỗi của ai. Tôi sẽ từ hôn, từ nay cũng sẽ không liên quan đến nhà họ Trần nữa. Nói rồi anh Giao dung tay bước đi trong sự kiên định. Cậu Thế Vinh nhìn theo với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Anh Giao trước kia hiền thục bao nhiêu thì nay lại trở nên kiên định và cứng rắn bấy nhiêu. Có lẽ chính cậu đã khiến cho cô tổn thương đến mức trở thành một người như vậy. Cậu gục đầu vào bức tường gạch đỏ, nơi lồng ngực bất giác truyền đến cảm giác đau nhói. Có lẽ đúng như anh Giao nói, cậu thực sự mơ hồ trong chính cảm xúc của mình. Nhưng đầu đó cậu vẫn tin, vẫn cuồng si với cái cảm xúc ngày hôm đó với người con gái đã cứu mình. Sau khi rời đi, anh Giao không còn mạnh mẽ như trước được nữa. Nước mắt cô rơi lã chã. Bao nhiêu ánh mắt người qua đường khẽ lướt qua,